pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1226, chương 1223 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 25. Đào Sẹo Sáu trong lòng rất là buồn nản, thấy sắc này lòng tham cố nhiên không được, thấy hơi tiền nổi máu tham càng là không được, đều là Chu Hải Can cái này vương bát đàn, phi xúi dục hắn tới Thường Bình Minh bạn gái cũ ra. Nói là cái này, tiểu nương môn trong nhà chỉ có hai cái tuổi già thể suy lão đông tây. Trang gia lần này là thật nổi giận, muốn bọn họ cẩn thận một chút, đem Thường Bình Minh cùng cái này tiểu nương môn trói lại. Mang đi Long Loan biệt thự làm cho bọn họ hảo hảo hưởng thụ hưởng thụ. Chu Hải Càn nói, hai cái lão đông tây thêm một cái tiểu nương môn, bọn họ bên này sáu cá nhân đâu. Thu thập lên còn không cùng chơi dường như, hơn nữa Trang gia nói, lần này hết thảy thu vào đều về chính mình, chỉ cần đừng lưu cục diện rối rắm, xong việc lúc sau đi ra ngoài tránh tránh, chờ sự tình bình ổn lại trở về. Phàm là tham dự lần này hành động, mỗi người chướng thượng 10 vạn đồng tiền đã đánh lại đây. Đào Sẹo Sáu biết, lần này tiền kỳ thật đều là Lâu Gia Gia. Giống Lâu Gia cái loại này đã phú qua tam đại ở Trung Quốc liền tính là thế gia. Nhân gia như vậy đại thương nhân dễ dàng sẽ không theo bọn họ loại người này có liên quan. Bất quá Lâu Gia bên kia lên tiếng, Trang gia cũng cần thiết đến nghe. Rốt cuộc Trang gia sinh ý bạch đạo thượng sự tình từ trước rất nhiều đều là dựa vào vị kia đã chết. Lâu Gia bãi bình, mà Lâu Gia lại là chết ở nữ giáo trong ban. Chọc đến Lâu Gia không thoải mái, bọn họ liền sẽ làm Trang gia càng thêm không thoải mái. Trang gia gần nhất cũng rất nghẹn khuất, bất quá đừng nhìn Lâu Gia gia châu hống hống, kỳ thật Đao Sẹo Sáu chân chính bội phục vẫn là Trang gia. Từ một cái không xu dính túi quỷ nghèo, cho tới bây giờ hơn 1 tỷ thân gia, tam giáo cửu lưu cơ hồ đều có kết giao, ở tỉnh thành cũng coi như thượng là hào nhân vật. Bất quá mới ngắn ngủn 20 năm sau thời gian, Lâu Gia, đó là bởi vì có tam bối người tích lũy mới có hiện giờ thành tựu. Trang gia dựa vào chính là chính mình cùng bọn họ này đó các huynh đệ. Trong trường học những cái đó bảo an đều là giàn hoa. Trang gia chân chính thành viên tổ chức là bọn họ này đó lấy Chu Hải Can cầm đầu thập tam thái bảo. Chính là Chu Hải Can cái này con bê khẳng định là biết bên này là xương cứng. Mới mang theo 6 cá nhân đi bắt Thường Bình Minh cái kia đậu giá. Chịu chết việc lại kêu hắn tới là mơ siêu nhìn vị kia đem nổi sạn vũ xuất kiếm hoa đại thầm. Này mẹ nó kêu tuổi già. Lại quay đầu lại nhìn nhìn đã đem chính mình mang đến tiểu đồng bọn đá phi hai cái chết lão nhân. Kia kêu thể suy. Đến nỗi một chân liền đem chính mình cấp đá có thể nhất chiêu, bình xa lạc nhạn thức ngã trên mặt. Đất tiểu nương môn, không đề cập tới cũng thế. Nói nhiều đều là nước mắt a. Đào Sẹo Sáu vẫn luôn không có thể đấu đến quá Chu Hải Càn ngồi trên thập tam thái bảo đệ nhất đem. Kế gặp, tuy nói bị đại gia diễu cợt là vạn năm lão nhị. Nhưng hắn cũng không phải ngốc tử. Xem này một nhà ba người chân một câu liền từ giường phía dưới làm ra đem dìu tới. Lôi kéo ngăn kéo là có thể lấy ra một phen kéo tới. Vị kia đại thẩm nồi sạn bị đánh bay lúc sau tùy tay liền từ buồng vệ sinh chảo ra cái da cây thông. Khống, cái gì, ngươi nói này vũ khí không có lực sát thương. Sát, mặt trên nhưng dính một vòng rậm rạp đinh mũ, chuyên hướng trên mặt tiếp đón. Chụp đến trên mặt chính là một cái huyết phần Phật dấu chấm câu. Không sát thương lực ngươi đi thử thử. Ai không có việc gì sẽ ở trong WC phóng dao phay. Chẳng lẽ là vì duy trì giấy? Ai lại sẽ ở phòng ngủ phóng dao phay? Chẳng lẽ là vì cấp tú nhi thước quả táo? Này rõ ràng là người ta biết có người muốn tới. Trước tiên đã làm tốt hết thảy chuẩn bị tiết tấu hảo sao? Chu Hải Càn cái này vương bát đàn, 7 người hành động còn nhặt cái hèn nhát niết, làm cho bọn họ 6 cái chạy đến cái này biến thái gia đình đi tìm cái chết. Đây là muốn đem hắn Đao Sẹo Sáu hướng đã chết âm a. Đao Sẹo Sáu biên đánh biên lui, đừng nói nhân gia còn trước tiên chuẩn bị tốt ra hòa. Liền tính là bàn tay Trần phỏng chừng bọn họ 6 cái tại đây cũng chiếm không được hảo đi. Vị kia một nhà chi chủ đấu pháp trầm ổn chung thấy đanh đá chua ngoa. Trung niên đại thẩm xảo quyệt nham hiểm, đến nỗi trước mắt vị này cười hì hì tiểu cô nương. Nhì mà ai mẹ nó nói thứ này là cái phóng viên, tới tới tới, chúng ta hảo hảo nói chuyện, ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Kia rõ ràng là cái sát thủ, hơn nữa tuyệt đối là chức nghiệp sát thủ. 6 cái hỗn hắc đạo đánh 3 cái khai tiệm tạp hóa. Thua đến thảm không nỡ nhìn cư nhiên là bọn họ, hôm nay nếu có thể tồn tại đi ra ngoài nói, về sau cũng không mặt mũi ở trên đường lăn lộn. Những người khác thấy đao sẹo 6 đều phải lòng bàn chân mặt du. Tự nhiên cũng chuẩn bị giết heo không thôi. Héo nhi lui, trên mặt đất nằm vị kia đã không rảnh bận tâm. Ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Huynh đệ, không phải chúng ta không đủ ý tứ. Chỉ là quân địch quá hung tàn. Nhưng mà thối lui đến bên cửa sổ đao sẹo 6 nội tâm là hỏng mất. Bọn họ là lặng lẽ dùng dịch tháp kiềm cắt đoạn bên ngoài phòng trộm cửa sổ thép tiến vào. Nhưng là hiện tại đen tuyền một mảnh là sưng sao phì 4A. Lâm tịch, hia hia hia, cửa sổ đã hạn chết, ai đều đừng nghĩ xuống xe. Sơ chấn chết lúc này mới minh bạch lúc trước khuê nữ yêu cầu đem trước sau ngoài cửa sổ mặt thêm. Một tầng phòng trộm cửa cuốn là vì cái gì? Cảm tình nhà người khác phòng trộm môn là phòng ngừa tặc tiến vào. Nhà bọn họ chính là phòng ngừa tặc đi ra ngoài. Đào sẹo 6 đã tuyệt vọng. Phòng đến kín mít cửa cuốn ở bên ngoài bị người bang bang tạp hai hạ. Có cái nghe tới thượng tuổi lão nhân cách môn hỏi. Chấn chiết, có người ở sao? Này hơn phân nửa đêm. Nhà các ngươi sao lại thế này? Có phải hay không vào ăn trộm? Yêu cầu báo nguy sao? Là hàng xóm lão với thanh âm mơ siêu đao sẹo 6 một đốn mãnh gật đầu. Yêu cầu a, quả yêu cầu, chạy nhanh báo nguy, cứu mạng a, không có việc gì, ta cùng lão bà của ta ngủ không được, làm tập thể dục theo đài, lão với. Sau nửa đêm 2 giờ đồng hồ, ngươi cùng ngươi tức phụ lên làm tập thể dục theo đài. Lão Chu lại lần nữa xác nhận, thật không cần giúp các ngươi báo nguy. Ta đây có thể đi, không cần không cần. Tôn Á Ngưng chạy nhanh tiếp lời. Cảm ơn a, chúng ta lại làm một hồi liền nghỉ ngơi, báo cái gì cảnh báo cảnh. Phải làm có chất lượng có lương tâm công dân. Có thể chính mình giải quyết sự tình chúng ta tận lực không phiền toái chính phủ. Tôn Á Ngưng xoa tay hầm hè. Thật vất vả thân thể điều trị hảo. Có thể cho đại gia lãnh hội một chút năm đó Tân Giang nhị cao một chi bá vương hoa phong thái. Ai dám báo nguy kia đã có thể thiếu đại đức, nhân gia còn không có đánh đã ghiền đâu. Loại này phòng vệ chính đáng, hợp pháp đánh người cơ hội, kia chính là, ngàn năm chờ một hồi nhà A xem ta liên hoàn chân còn có quét đường chân. Thường bình minh là bị một loại kỳ quái cảm giác đánh thức. Cảm giác chính mình cúc bộ khu vực lại nhiệt lại đau. Đừng hiểu lầm, không phải các ngươi tưởng như vậy. Thường bình minh phát hiện chính mình tứ chi đều bị cố định. Như là một con chuẩn bị quải trưởng mã. Bất quá mã quải trưởng khi là bốn vó chấm đất, mà hắn là bốn vó. A phi, tứ chi treo không, tê mỏi, lại mẹ nó làm ác mộng. Gần nhất thường bình minh thường xuyên sẽ làm ác mộng. Mơ thấy cả người là huyết sơ từ đối với hắn chửi ầm lên. Mắng hắn hại nàng đi chịu chết. Mắng hắn thất tín bội nghĩa tìm tiểu tam. Bất quá hôm nay mộng rất kỳ quái. Bởi vì loại cảm giác này quả thực quá chân thật. Bị dây thừng bó trụ tay cùng chân lại ma lại ngứa. Như là có cái gì sâu ở mặt trên nhúc nhích mà động. Phần đầu cũng bởi vì toàn bộ thân thể treo không mà khống đến có chút khó chịu. Không đúng. Không phải mộng, ý thức dần dần rõ ràng. Thường bình minh phát hiện nơi này tuyệt đối không phải chính mình vừa mới trang hoàng tốt ra. Nơi này, càng như là một gian tra tấn thất. Hắn cả người một giật mình. Tra tấn thất, hắn không phải hảo hảo ở nhà ngủ. Như thế nào sẽ đến loại địa phương này? Hơn nữa, chính mình cư nhiên là toàn thân xích quả. Nào đó địa phương lại là tê dần. Hắn cái này là hoàn toàn từ đần độn trung tỉnh táo lại. PS, Tết âm lịch trong lúc trong nhà sự thật ở nhiều. Càng đến chậm, thực xin lỗi. Hết chương.